Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, tiến vào tàng bảo khố. Chương 762, tiến vào tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu phía sau núi khu vực bên trong. Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông đang không nhanh không chậm tại Vạn Tinh Lâu bên trong hành tẩu. Trên đường đi, trực đêm sáng tối trạm canh gác đầu tiên là bị vị này đêm hôm khuya khoát tản bộ bóng người kinh đến. Đợi thấy rõ ràng là chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông bản nhân thời điểm. Trạm gác công khai đi ra chào, trạm gác ngầm nhao nhao lui về nguyên địa, ngay cả một ít nguyên bản ngủ gật tinh thần không tốt trinh sát tuần hành. Cũng bởi vì lâu chủ Diêm Tông đột nhiên xuất hiện mà trở nên tinh thần vô cùng. Không có bất kỳ người nào hoài nghi trước mắt vị này lâu chủ Diêm Tông thật giả. Coi như là cùng Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông có chút thân mật mấy vị chấp sự. Nhìn thấy bây giờ Diêm Tông, dù là cảm thấy Diêm Tông bước đi tư thái cùng thần sắc cùng thường ngày không giống, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, bởi vì quá giống, cơ hồ cùng Diêm Tông giống nhau như đúc, còn ăn mặc Diêm Tông bình thường có phần yêu màu tím thêu kim võ phục. Mặc kệ ai cũng sẽ không hoài nghi trước mắt vị này lâu chủ là giả trang. Ai cũng nghĩ không ra, trước mắt vị này tại Vạn Tinh Lâu bên trong nghênh ngang hành tẩu lâu chủ, lại là Diệp Chân bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian giả trang. Thân cao Diệp Chân dùng xúc cốt thuật co lại đến cùng Diêm Tông độ cao không sai biệt lắm. Dựa vào chân biến dịch dung thuật cùng rất nhiều hóa trang dụng cụ, Diệp Chân lúc này cùng Diêm Tông tướng mạo giống như đúc. Muốn nói sơ hở, chỉ có hai cái. Một là tu vi khí tức bên trên sơ hở, Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, mà Diêm Tông tu vi lại cao tới chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Bất quá, đêm hôm khuya khoát, cũng không có cái gì một cái sáng tối chạm canh gác tận lực đi cảm giác lâu chủ khí tức. Huống hồ, Diệp Chân lại cực lực thu liễm lấy khí tức, cho người ta một loại cực độ mông lung cảm giác. Cái thứ hai sơ hở liền là thần sắc cùng dáng đi. Thời gian quá ngắn, Diệp Chân căn bản không kịp nghiên cứu cái này. Bất quá, đêm tối che giấu tốt lắm điểm này, đến mức Diệp Chân tại Vạn Tinh Lâu bên trong hành tẩu vài dặm khoảng cách, trải qua gần trăm vị sáng tối chạm canh gác, đều không có người phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Rất nhanh, Diệp Chân lần theo ban ngày ký ức đi tới Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố thông đạo dưới lòng đất lối vào. Đi trước hơn 100 mét, liền thấy ban ngày cảm ứng được cái kia linh lực phong cấm đại môn. Linh lực phong cấm đại môn trước đó, ngồi xếp bằng hai tên người mặc màu đen võ phục võ giả. Chú mạch cảnh lục trọng. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền đem nắm đến nơi này tu vi của hai người. Cảm ứng được có lạ lẫm khí tức xâm nhập, hai tên thủ vệ võ giả bỗng nhiên liền mở mắt, đợi thấy là lâu chủ Diêm Tông lúc, bỗng nhiên đứng lên, tham kiến lâu chủ. Lâu chủ, người đã trễ thế như vậy làm sao? Hai tên thủ vệ gương mặt kinh ngạc. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng tự mình đến thăm. Trong đêm mua một ít gì đó, bản lâu chủ chuyên tới để chút lấy. Diệp Chân một bên nói, một bên xuất ra hai cái kia đen, tím nhị sắc thông hành lệnh phù, hướng về phía hai tên thủ vệ lung lay một ít. Không có vấn đề à? Nhìn lấy Diệp Chân động tác, hai tên thủ vệ trong mắt đồng thời toát ra một tia kinh ngạc. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cái này tơ ngoài ý muốn thần sắc, lại làm cho Diệp Chân âm thầm vừa kinh. Qua loa như vậy giả mạo Diêm Tông, sơ hở vẫn là rất nhiều. Diệp Chân tin tưởng, cái này hai tên thủ vệ lộ ra ngoài ý muốn, khẳng định là lời nói của hắn cử chỉ xảy ra vấn đề. Hơn nữa là cùng xưa nay Diêm Tông ngôn hành cử chỉ chênh lệch phá lớn, mới có thể để hai vị này thủ vệ lộ ra vẻ mặt này. Bất quá Diệp Chân tin tưởng, liền cho đến trước mắt, hai người này còn không có sinh ra lòng nghi ngờ. Các ngươi hai cái đưa lỗ tai tới, chuyện này có chút bí ẩn, phải giao phó các ngươi, nghe được lâu chủ Diêm Tông mệnh lệnh. Cái này hai tên thủ vệ cũng không nghi ngờ gì, có chút kinh dị bu lại. Diệp Chân vẫy vẫy tay, để cho hai người lại xích lại gần chút. Ách, ánh sáng màu vàng đất từ Diệp Chân trong lòng bàn tay phun ra. Khôn Nguyên Thần Trưởng chợt vỗ xuống, hai tên tu vi cao tới chú mạch cảnh lục trọng võ giả, vừa mới có chỗ cảnh giác, ngay cả thần sắc cũng không kịp biến hóa, liền bị Diệp Chân Khôn Nguyên Thần Trưởng đem đầu đập thành dưa hấu nát. Chủ yếu là hai người này không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Tại bọn hắn đầu nhi lâu chủ trước mặt, có gì có thể cảnh giác, mà lại, cách quá gần, Diệp Chân làm bộ chào hỏi bọn hắn thời điểm, song trưởng liền tại bọn hắn phần gáy chỗ ba tấc, hơi phát lực, Khôn Nguyên Thần Trưởng liền đánh xuống, ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, tiện tay bôi hạ hai người chữ vật giới chỉ. Dùng linh lực kích phát màu tím thông hành lệnh phù, một vòng ánh sáng màu tím bao trùm Diệp Chân sát na. Diệp Chân vừa sải bước ra, liền phảng phất dung hợp, tan vào phong cấm linh lực đại môn, lại hướng phía trước thoáng giấy rùa, liền triệt để thông qua được phong cấm linh lực đại môn. Bước vào bảo khố thông đạo, bảo khố thông đạo vô cùng yên tĩnh phảng phất tử vực. Loại tình huống này, Diệp Chân bước chân lại nhẹ, liền là bước đi phong thanh, đều có thể mang theo một tia động tĩnh. Diệp Chân đã cảm ứng được, bốn đạo bàng bạc vô cùng thần niệm đã lăng không hướng hắn che đậy đến. Bất quá, cái kia bốn đạo thần niệm ở trên người hắn vừa chạm vào liền lui trở về. Hẳn là nhận ra Diêm Tông, Diệp Chân có chút may mắn. Hẳn là cảm tạ vạn tinh lâu loại này tầng tầng ngăn cách linh lực phong cấm. Chỉ cần không phát xuất cảnh tin tức, bên ngoài huyên náo lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không có phát giác, thuộc hạ các loại tham kiến lâu chủ. Diệp Chân đến nơi thời điểm, bốn tên thủ vệ đã ở nơi đó hầu lấy, đồng thời hướng về Diêm Tông thi lễ, Ngô Khổ Cực, miệng bên trong mơ hồ một tiếng. Diệp Chân bước chân không ngừng, thẳng lấy ra màu tím thông hành phù lệnh, nhàn nhạt ánh sáng màu tím bao trùm Diệp Chân sát na. Diệp Chân trực tiếp xuyên qua bốn tên thủ vệ, đi thẳng tới trước mặt cái này chắn hỏa sắc linh lực phong cấm đại môn. Hấp thụ phía trước hai vị kia thủ vệ giáo huấn, Diệp Chân đã rõ ràng, Diêm Tông vị này vạn tinh lâu lâu chủ tiến vào vạn tinh lâu tàng bảo khố quá trình. Cùng Diệp Chân ban ngày theo dõi đinh chấp sự tiến vào vạn tinh lâu quá trình, tuyệt đối không giống nhau. Cho nên, Diệp Chân này lại liền tận lực cải biến một cái phương thức. Bất quá, Diệp Chân cũng không vọng tưởng dựa vào loại phương thức này có thể lừa bịp qua vạn tinh lâu thủ vệ. Vạn tinh lâu truyền thừa mấy trăm năm, thủ vệ tàng bảo khố thủ vệ, khẳng định trải qua đặc thù mà chuyên môn huấn luyện, tính cảnh giác cực cao, coi như Diệp Chân có thể dựa vào Diêm Tông thân phận lừa dối nhất thời bán hội. Những người này khẳng định cũng sẽ có điều hoài nghi, nếu như chờ Diệp Chân tiến vào tàng bảo khố về sau, những người này lại có hoài nghi. Sau đó đem Diệp Chân ngăn ở trong bảo khố một bên. Cái kia việc vui, thật là liền lớn, Diệp Chân bây giờ làm như thế, chỉ là đang tìm kiếm một cơ hội. Nhìn thấy Diệp Chân chỗ giả trang Diêm Tông xuất ra tàng bảo khố thông hành lệnh phù, đang ngăn tại Diệp Chân phía trước một tên tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng thủ vệ. Ánh mắt thoáng buông lỏng, do dự một chút, vẫn là cho Diêm Tông tránh ra địa phương, ý muốn để Diêm Tông thông qua. Cái này nhỏ bé chi tiết, để Diệp Chân lập tức minh bạch, hắn tiến vào cái này tàng bảo khố quá trình vẫn là không nhiều. Bất quá, có thể lăn lộn đến bây giờ, đã đủ rồi, cơ hồ là Diệp Chân cùng vị chú mạch cảnh thất trọng cường giả thác thân mà qua sát na. Diệp Chân trong lòng bàn tay, đột ngột dâng trào ra hàng trăm hàng ngàn đạo màu xanh lá dây leo quang hoa. Những này dây leo quang hoa xuất hiện sát na, liền như thiểm điện quấn quanh hướng về phía Diệp Chân thân thể bên trái hai tên bảo khố thủ vệ. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo trắng bên trong mang ô quang hoa đột ngột từ Diệp Chân dưới xương sườn bay ra. Như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân phía bên phải hai tên bảo khố thủ vệ. Cái này bốn tên bảo khố thủ vệ làm sao cũng không nghĩ đến. Lầu chủ Diêm Tông vậy mà lại hướng đột nhiên hướng bọn hắn ra tay. Phanh phanh, dưa hấu vỡ vụn thanh âm liền vang hai tiếng. Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương thân hình như ảo ảnh chợt lóe lên. Hổ trảo chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Chân phía bên phải hai vị này không có bất kỳ cái gì. Phòng bị bảo khố thủ vệ. Cái này hai tên bảo khố thủ vệ ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy phong thanh nhào tai, liền không có bất kỳ ý thức nào. Tiểu Miêu bên này hai cái bảo khố thủ vệ giải quyết đến vô thanh vô tức. Diệp Chân tự mình xuất thủ tập kích bên tay trái cái này hai tên bảo khố thủ vệ. Lại thoáng ra một ít ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Chân xuất thủ cực kỳ đột nhiên. Cách Diệp Chân gần nhất tên này chú mạch cảnh thất trọng bảo khố thủ vệ. Cơ hồ là tại bị trung phẩm linh khí thiên đằng la dây leo quang hoa trói thành bánh trưng thời điểm. Mới phản ứng được, quanh thân linh lực bùng lên đổi rằng co. Nhưng là, thiên đằng la đối nhất cạnh ngoài tên kia chú mạch cảnh lục trọng bảo khố thủ vệ khống chế. Liền hơi chậm một bước, lâu chủ, ngươi, tịch kia chú mạch cảnh lục trọng bảo khố thủ vệ giật mình tới gầm thét một tiếng thời điểm. Thiên đằng la dây leo quang hoa mới phong bế miệng của hắn. Để Diệp Chân sợ bóng sợ gió một trận. May mắn nơi này là sâu trong lòng đất. Trước sau đều có linh lực phong cấm. Bằng không, vẻn vẹn cái này một cuống họng. Liền muốn bại lộ. Không hề do dự. Hai trưởng như thiểm điện đánh ra. Liền trực tiếp đem cái này hai tên bảo khố thủ vệ trái tim chấn thành vỡ nát. Ngón tay như lưu quang hiện lên, Diệp Chân đem cái này bốn tên bảo khố thủ vệ chữ vật giới chỉ toàn bộ tuốt dưới. Dùng thiên tàm ti xuyên tại ngực, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía cuối cùng một đạo hỏa sắc phong cấm đại môn. Diệp Chân không biết hỏa sắc phong cấm đại môn về sau còn có cái gì. Nhưng là, trận pháp phòng ngự khẳng định là có. Bất quá. Có Diêm Tông cái này lâu chủ thông hành lệnh phù hoặc là thân phận lệnh phù. Hẳn là có thể đủ tự nhiên tiến vào bên trong phòng ngự trận pháp a. Thần niệm khẽ động, màu tím thông hành lệnh phù lần nữa tuôn ra một chùm tử sắc quang hoa bọc lại Diệp Chân. Trực tiếp xông hướng về phía hỏa sắc phong cấm đại môn. Cái này hỏa linh lực phong cấm đại môn vô cùng nặng nề. Vẻn vẹn linh lực độ dày, liền có ba tấc dày. Diệp Chân suy đoán, vạn tinh lâu có phải hay không trực tiếp đưa tới một đầu hỏa hệ linh mạch đến treo chống tàng bảo. Khố phòng ngự, giống như là tại trăm mét sâu phương bên trong lặn. Diệp Chân trọn vẹn bỏ ra 10 hơi, mới tại màu tím thông hành lệnh phù quang hoa bao phủ xuống. Xuyên qua hỏa linh lực phong cấm đại môn. Bước vào đại môn hướng phía trước đạp đi một bước sát na. Huyễn tượng nảy sinh, hình như có đầy trời hỏa lưu tinh từ trên cao hướng về Diệp Chân đánh xuống. Huyễn tượng bay lên sát na, Diệp Chân lại là kinh hãi, bởi vì hắn đã sớm tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Lúc này cảm ứng phía dưới, lại là phát hiện những này đánh xuống hỏa lưu tinh huyễn tượng. Vậy mà không hoàn toàn là huyễn tưởng, có một bộ phận là chân chính chính hỏa lưu tinh, hẳn là từ bàng bạc hỏa linh lực ngưng tụ áp xúc đi ra kinh khủng hỏa cầu. Tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nếu thật là chúng vào như thế một cái, Diệp Chân đoán chừng, liền là chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả cũng phải thụ thương. Liền là khai phủ cảnh vương giả. Sợ cũng không cách nào tại cái này tầng tầng lớp lớp hỏa lưu tinh oanh kích hạ chống nổi mấy chục. hơi thở. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân liền tranh thủ linh lực cuồng đưa vào Diêm Tông màu đen thân phận ngọc phù cùng màu tím. Thông hành lệnh phù, cũng không biết là cái nào đạo lệnh phù tạo nên tác dụng. Hai đạo lệnh phù bên trong đồng thời phun ra tím đen nhị sắc quang hoa. Màu đen cùng ánh sáng màu tím bay lên sát na. Đầy trời hỏa lưu tinh huyễn tượng đột nhiên tán đi. Ngay cả cái kia hơn 10 đạo thuần từ tinh thuần hỏa linh lực áp xúc mà đến hỏa cầu. Cũng ở đây hai đạo quang hoa trước mặt vô thanh vô tức trượt hướng về phía một bên. Phịch một tiếng, liền tiêu tán thành vô số hỏa linh lực. Sáp nhập vào đại trận bên trong. Đồng thời, tại màu đen cùng ánh sáng màu tím bay lên sát na, một ngã rẽ uốn lượn khúc dường như thông đạo hỏa tuyến xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là thông qua trước mắt cái này phòng ngự đại trận tuyến đường. Trong tay khấu chặt mấy chương vừa mới đạt được không lâu thiên giai phòng ngự phù lục, Diệp Chân liền thận trọng dọc theo hỏa tuyến tiến nhập đại trận. Sự thật chứng minh, Diệp Chân suy đoán là chính xác. Dọc theo hỏa tuyến bước vào, không có bất kỳ cái gì huyễn tưởng, chung quanh càng không có bất luận cái gì hỏa linh lực ba động. Trên đường đi, Diệp Chân đi được cực kỳ cẩn thận, e sợ cho bước sai một bước. Ước chừng 20 hơi thở về sau, Diệp Chân trước mắt hỏa sắc quang hoa tối sầm lại, một cái có chút rộng lớn dưới mặt đất không gian xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Cơ hồ là đồng thời, một cái âm lãnh thanh âm đột ngột tại không gian vang lên. Lâu chủ vậy mà nửa đêm đích thân đến, có chuyện gì quan trọng? Lần theo thanh âm nhìn thấy bóng người kia, cảm ứng được bóng người này khí tức quanh người sát na, Diệp Chân trái tim liền nhảy loạn một cái, thần kinh lập tức căng cứng đến cực hạn, ánh mắt cuồng biến, khai phủ cảnh vương giả. Diệp Chân tuyệt đối không nghĩ tới, vạn tinh lâu tàng bảo khố bên trong lại có một vị khai phủ cảnh vương giả tọa trấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,